cùng trời với thú, chương 419, rời khỏi băng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Sở Trước lúc trước bị nhốt ở nơi nào ở trong động phủ thượng cổ, vì sao muộn hơn đám người mặc sĩ thiên kỳ một ngày mới bước ra, hơn nữa đường bước ra vì sao hoàn toàn bất đồng cùng những người khác. Người năm đại gia tộc tuy rằng tò mò, nhưng thấy Sở Trước không muốn nói, bọn họ cũng không hỏi quá nhiều. Không thấy được ngay cả những bằng hữu như mạc sĩ thiên kỳ cũng chưa hỏi, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không tính thì làm sao không biết xấu hổ mà hỏi kỹ, chẳng phải là thân thiết với người quen sơ, giữa hai bên cũng không tốt. Người tu luyện có thể sống ở băng cung đến bây giờ, cũng không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên không thể làm ra việc tự rước lấy nhục. Người của năm đại gia tộc dự tính lại tiến vào động phủ thượng cổ thăm dò, do khuyết quan hoành đã tiến vào một lần dẫn đường. Lực hành động của năm đại gia tộc rất cao, sau khi quyết định liền lập tức xuất phát. Bọn họ nói lời từ biệt cùng đám người Sở Trước, sau đó đoàn người tiến vào trong thông đạo động băng một lần nữa, biến mất trong đó, chỉ một thoáng, trong động băng chỉ còn lại có nhóm người Sở Trước. Người năm đại gia tộc vừa rời khỏi, động băng trở nên rất lạnh lẽo. Sở Thanh Thư cũng lưu lại, chẳng qua nàng cũng không có hứng thú đối với Sở Trước trải qua gặp qua cái gì ở trong động phủ thượng cổ. Thấy Sở Trước không có gì, thì nàng cứ làm việc của mình, sửa sang lại thứ có được từ trong động phủ thượng cổ. Đám người mạc sĩ thiên kỳ thực sự hưng phấn mà lôi kéo Sở Trước đi phân chia đồ bọn họ lấy được ở trong động phủ thượng cổ. Nói tóm lại, vận khí tốt nhất quả nhiên là một tổ mạc sĩ thiên kỳ, Hỏa Lân, Bích Tầm Châu này, có mạc sĩ thiên kỳ vận khí siêu cường tầm bảo thử hình người ở, bọn họ một đường đi tới, phàm là cung điện gặp được, đều không có cái nào trống không, cho dù có chút đã biến chất biến thành phế phẩm ở trong thời gian, vẫn có thể tìm được một ít vật hữu dụng, thậm chí ngay cả linh thạch đều thu gom vơ vét được không ít. Mạc sĩ thiên kỳ mặt mày hồng hào nói. Đại hoang giới thời kỳ thượng cổ nhất định thiên tài địa bảo khắp nơi, rất nhiều đều là bảo vật hiện tại chưa thấy qua, cũng không biết vị chủ nhân băng cung là nhân tu đại năng nào, có thể tụ tập đầy đủ nhiều thứ như vậy. Nghe nói như thế, Sở Trước nhịn không được liếc hắn một cái. Phong Chiếu biến thành tiểu yêu thú bình tĩnh ngồi xổm tại trên vai Sở Trước làm linh vật. Bích Tầm Châu thận trọng cảm giác được một cái liếc mắt này của Sở Trước tương đối có thâm ý, nhịn không được hỏi. Chủ nhân, hai người lúc trước đi nơi đâu? Kỳ thực lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ bước ra khỏi động phủ thượng cổ cũng không phải là bọn họ không có lòng tham, mà là sau mấy ngày bọn họ tìm kiếm ở trong động phủ, đường vốn tách ra lại sát nhập, mọi người không hiểu ra sao lại tụ tập cùng một chỗ lần nữa, cũng không gặp Sở Trước cùng Phong Chiếu. Lúc ấy trong lòng bọn họ biết khác thường, nhưng mà bởi vì đều cực kỳ tín nhiệm đối với Phong Chiếu cùng Sở Trước ngược lại cũng không quá mức lo lắng, bọn họ thương lượng qua thấy trong động phủ thượng cổ xuất hiện một con đường thông tới lối ra bên ngoài, liền cảm thấy có thể là chủ nhân động phủ riêng biệt thiết kế trạm kiểm soát, để cho người ta không thể quá tham lam, dù sao thứ bọn họ có được cũng không ít, vì thế liền quyết định rời khỏi động phủ thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở lại băng động, Sở Trước cùng Phong Chiếu quả nhiên không có tin tức. Khuyết quan hoành biết khác thường trong lòng, chỉ sợ Sở Trước bọn họ có gặp gỡ khác, nhưng mà hắn là người thông minh, vẫn chưa nói việc này cùng những người khác, chỉ nói bọn họ đi ra, đổi lại cũng không khiến cho những người năm đại gia tộc khác chú ý, Sở Trước tự nhiên sẽ không giấu giếm đám đồng bọn, kể lại một lần chuyện gặp được sau khi tách ra với bọn họ, ngay cả mạc sĩ thiên kỳ vận khí tốt nhất nghe được đều nhịn không được giật mình qua đi chính là nghĩ mà sợ. May mắn đi đến thần điện là lão đại cùng Sở tỷ, nếu là chúng ta chẳng lẽ không phải bị chủ nhân thần điện đoạt xá sao? Lấy bọn họ không biết gì với thần điện quả thực chính là tiết tấu một phút bị diệt. Những người khác cũng đều đồng ý lời mạc sĩ thiên kỳ nói. Bọn họ đi theo Sở Trước cùng nhau lưu lạc giới tu luyện quả thật cơ duyên không ngừng, thúc giục khiến cho bọn hắn trưởng thành nhanh chóng, nhưng cái này đều ở trong phạm vi thực lực của bọn họ. Mà thần điện này lại không phải bọn họ có thể đụng chạm, bọn họ không có huyết mạch truyền thừa như Phong Chiếu, sao biết được việc từ thái cổ đến nay, nếu như vô ý đi đến thần điện, ngay cả linh sắc huyền thạch cũng nhận thức không ra, chẳng lẽ không phải trước tiên liền rơi vào trong cạm bẫy chủ nhân thần điện thiết kế, bị đoạt xá mà cũng không tự biết sao? Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói. Thì ra động phủ thượng cổ đều không phải là nhân tu đại năng lưu lại, mà là thần tộc thời kỳ thượng cổ tính kế vật, chẳng lẽ là thần tộc thời kỳ thượng cổ đều lợi hại như vậy? Nếu như Sở Trước bọn họ không phải quỷ thần xui khiến bị Tuyết Điểu ba đầu mang vào thần điện, bọn họ quả thật vẫn luôn tưởng động phủ thượng cổ là nhân tu đại năng lưu lại, bởi vì thứ lưu lại trong động phủ, đều có liên quan cùng nhân tu từ đan, phù trận khí, linh thạch v.v. mà xem, đều là thủ đoạn nhân tu mới có quan hệ cùng thần tộc thời kỳ thượng cổ như thế nào. Khẳng định là ngụy thần đó đoạt lấy đồ của nhân tu, riêng biệt bố trí ở đây dụ dỗ người tu luyện tiến vào, làm tốt chuẩn bị cho hắn sống lại. Mạc sĩ thiên kỳ một mực chắc chắn, A Kỳ nói không sai, chủ nhân thần điện quả thật là một hạng người âm hiểm. Hỏa Lân phụ hỏa, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, cách chương.